Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 17:17, Lương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàm rũ mắt suy nghĩ vài giây, sau đó mới nhớ ra người này là ai. Lúc đó cô mới vừa vào đại học, rất nhanh đã trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất hơn người. Trên diễn đàn còn có rất nhiều bài thảo luận và tỏ tình, người theo đuổi xếp thành một hàng dài. Mà trong số những người theo đuổi Diệp Hàm, người được nói đến nhiều nhất chính là Lương Thành thuộc Học viện Quốc tế. Học viện Quốc tế của Đại học S quy tụ một nhóm sinh viên có xuất thân từ những gia đình giàu có, để có thể chi trả được tiền học phí thì đều là những gia đình trung lưu trở lên. Trong học viện ai nấy đều tiêu tiền như nước, hoàn toàn khác biệt so với những học viện khác. Giữa một nhóm người đều xuất thân từ gia đình khá giả, Lương Thành được coi là nhân vật phong vân ở trong số đó. Ngoại trừ gia đình giàu có ra, anh ta còn có ngoại hình. Còn nữ sinh đã hình dung, Lương Thành chính là sự kết hợp của một ngôi sao lớn và một vị ảnh đế nào đó. Đẹp trai nhà giàu, bên môi lúc nào cũng là nụ cười bất cần đời, đôi mắt hẹp dài, lúc ngước mắt nhìn mọi người, giống như chẳng thèm để ai vào trong mắt. Mà tính cách như vậy lại thu hút được không ít nữ sinh. Vốn hai người cũng không hề có sự giao thoa nào, nhưng một ngày nọ Lương thiếu gia tâm huyết dâng trào lại đến thư viện mượn sách. Trùng hợp nhìn thấy Diệp Hàm đang im lặng đọc sách bên cửa sổ. Lông mi hơi rũ xuống, vẻ mặt tập trung, mái tóc vén ra sau tay được ánh nắng phủ một lớp màu vàng nhạt. Chỉ ngồi đó thôi mà giống như một bức tranh thủy mặc có bố cục tinh xảo, khiến cho người ta không thể rời mắt. Sự rung động ập đến một cách mãnh liệt, từ đó về sau, Lương Thành bắt đầu theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Từ nhỏ đến lớn, bạn gái của Lương Thành có thể nói là nhiều không đếm xuể. Anh ta luôn thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm. Nhưng khi gặp phải Diệp Hàm, sự thuận lợi này đã biến mất vô ảnh vô tung. Đã dùng hết mọi loại thủ đoạn, nhưng thái độ của đối phương đối với anh ta vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc Lương Thành cảm thấy nản lòng thoái chí, trong thâm tâm anh ta cũng bị khơi dậy em muốn chinh phục, thề nhất định phải theo đuổi đối phương bằng được. Trong lúc bối rối không biết phải làm sao, Lương Thành lại phát hiện Diệp Hàm dường như không quen với việc tiếp nhận ý tốt và sự quan tâm của người khác, luôn giữ tâm lý có đi có lại. Vì thế Lương thiếu gia đã thay đổi tính cách bất cần đời của mình, xoay người trở thành một người đàn ông ân cần và ấm áp. Không chỉ chu đáo mua bữa sáng, giúp giữ chỗ ở thư viện, ngay cả quà tặng cũng đổi thành cây xanh và bồn hoa mà đối phương thích. Ở một vài phương diện có thể nói là vô cùng dụng tâm. Cứ như vậy kiên trì hơn 2 tháng. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ này, cuối cùng Lương Thành cũng mở ra được một vết nứt nhỏ trong trái tim khép kín của đối phương. Diệp Hàm đồng ý thử hẹn hò với anh ta. Câu chuyện kết thúc ở đây, giống như sự khởi đầu của một cuốn tiểu thuyết tình yêu hạnh phúc. Đáng tiếc, chỉ một ngày trước khi bọn họ công khai mối quan hệ, đã xảy ra một chuyện khiến cho người ta chấn động không thôi. Lương Thành ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình lại chính là một người bạn thân của Diệp Hàm lúc ấy, Lâm Duyệt Giai. Cũng là người hỗ trợ đắc lực nhất để giúp hai người đến với nhau, cách chương.